Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 727. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vợ của đội trưởng từ giới thiệu hai người với nhau. Tất cả mọi người đều là người sảng khoái. Chỉ chốc lát sau đã nói chuyện đến khí thế ngất trời. 4 giờ chiều hôm đó, mọi người đến uống rượu mừng mới lục tục rời đi. Ngô Thanh Nhàn cũng tẩy trang, sau đó đi ra dọn dẹp cùng Tạ Uẩn. Mãi cho đến khi trăng treo cành liễu, hai người mới xong việc ngả lưng xuống kháng. Trong phòng ngủ có thắp một ngọn nến, ánh nến lay động, trong phòng liên tục vang lên những âm thanh khiến người ta mặt đỏ tim đập. Mãi đến hơn nửa đêm mới yên tĩnh lại, cả hai người đều được nghỉ ngơi 3 ngày sau kết hôn. 3 ngày này là thời gian hiếm hoi hai người có thể ở cùng nhau trong thế giới này nên họ đều vô cùng quý trọng. Giây giây phút phút đều chỉ tiếc không thể dán chung một chỗ. Thời gian 3 ngày trôi qua một cách nhanh chóng. Sáng sớm Tạ Uẩn đã đi làm. Lúc anh đi Ngô Thanh Nhàn vẫn còn đang ngủ. Trước khi đi anh đã làm xong bữa sáng cho Ngô Thanh Nhàn rồi. Đêm đến, khi anh về đến nhà Ngô Thanh Nhàn vẫn còn chưa ngủ. Ngô Thanh Nhàn sẽ luôn chờ anh cơm nước xong rồi bưng cho anh một chậu nước rửa chân. Hai người đều ngâm chân trong nước ấm. Ngô Thanh Nhàn sẽ dọn dẹp giường chiếu. Tạ Uẩn vẩy nước quét nhà. Cuộc sống gia đình vừa ấm áp vừa ngọt ngào. Lương Thanh Cúc nhìn thấy em ba mỗi ngày đều có vẻ mặt hạnh phúc. Trong lòng cũng cảm thấy vui thay. Đồng thời còn có chút hâm mộ. Hôm nay, Lương Thanh Cúc phải đến bệnh viện đại đội báo cáo công tác. Sau khi báo cáo xong, Lương Thanh Cúc đi đến văn phòng của Tạ Bá Dung anh ấy. Lúc Lương Thanh Cúc đến, Tạ Bá Dung đang bận, chờ đến khi anh ấy xong việc đã là nửa tiếng sau rồi. Tạ Bá Dung đang viết hồ sơ bệnh án của một bệnh nhân. Cảm thấy có người đang nhìn mình chăm chú thì ngẩng đầu lên. Anh ấy nhìn thấy Lương Thanh Cúc đang nhìn mình thì vội vàng buông bút đứng dậy. Thanh Cúc, em đến khi nào thế? Mau ngồi đi, Tạ Bá Dung kéo ghế cho Lương Thanh Cúc, vội vội vàng vàng rót cho chị ấy một cốc nước. Em vừa đến không lâu, đến thăm anh bận xong chưa? Bác sĩ đều bận rộn, mà khoa Tạ Bá Dung đang làm lại có rất ít bác sĩ. Cho nên anh ấy rất bận, nhưng cho dù bận thế nào, anh ấy cũng sẽ bớt chút thời gian gặp mặt Lương Thanh Cúc. Trái lại là Lương Thanh Cúc. Rất ít khi chị ấy chủ động đến bệnh viện tìm Tạ Bá Dung. Tạ Bá Dung vô cùng vui vẻ khi đối tượng hẹn hò đến thăm mình. Anh ấy nói, vẫn chưa, anh còn phải khám cho một bệnh nhân nữa. Em chờ anh chút nhé. Lương Thanh Cúc gật đầu. Tạ Bá Dung gọi tên người bệnh vào khám. Bệnh nhân này đã chờ ở ngoài lâu rồi. Nghe thấy tên mình được gọi thì vội vàng đi đến. Tạ Bá Dung cười cười với Lương Thanh Cúc xong thì bắt đầu bắt mạch. Anh bận đến nỗi còn Lương Thanh Cúc đang chờ bên cạnh. Lương Thanh Cúc nhìn dáng vẻ nghiêm túc làm việc của anh. Suy nghĩ không khỏi bay xa. Từ lúc tháng riêng Chu Vĩnh Tân đến nhà chị ấy quậy tanh bành đến nay đã được nửa năm rồi. Mà tháng trước, phán quyết của tòa án đối với Chu Vĩnh Tân và Quả Phụ Vương đã được đưa xuống. Hai người họ phạm tội mua bán trẻ em, bị phán 3 năm tù, cách chương.